Xuyên nhanh ta chỉ muốn làm ruộng. Chương 470. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 469 hồi ức sát. Dưỡng ta sao? Bởi vì hắn tin tưởng vững chắc phụ mẫu của chính mình thân nhân là trong sạch. Bởi vì hắn biết một khi gia tộc suy sụp, hắn càng nhiều đệ đệ muội muội đều phải đi tiết lị vết xe đổ. Cho nên, hắn tất nhiên đến vứt bỏ một ít người. Tỷ như ngươi, tiểu ngư tương đương ngươi như thế nào liền không rõ. Cái kia một nhà 6 khẩu án tử chứng cứ phạm tội cũng không phải là ta chủ động đưa cho hắn. Mà là hắn ngay từ đầu liền điều tra đến. Ngươi, hắn vốn dĩ cũng không tin. Nàng không nói chuyện, bởi vì vốn dĩ liền đối Lâm Thành tự không có gì cảm tình. So sánh với Lâm Thành tự đối với hy sinh nàng như vậy một cái điểm đen. Nằm vùng, cũng không có gì đáng tiếc. Nhưng đối Bạch Phong Hoa có đả kích to lớn đi. Bởi vì Diệp Yển nói, ngươi thật cho rằng hắn thích ngươi đâu. Nếu một người nam nhân có thể đang xem xong ngươi đồng thời cùng 3 nam nhân lên giường video còn có thể bất động thanh sắc tiếp tục cùng ngươi liên hệ. Loại này thích, thật đúng là thật là đáng sợ. Đau sao? Bạch Phong Hoa điên rồi. Sau đó Tần Ngư liều chết đoạt Diệp Yển một cái cấp dưới thương. Khi đó nàng cũng có lựa chọn. Chiều Diệp Yển nổ súng. Không được. Nàng biết đánh không trúng hắn. Cho nên, nàng một thương bạo Bạch Phong Hoa đầu. Thương liền một viên đạn. Đánh xong liền không có. Như là Diệp Yển riêng vì nàng chuẩn bị giống nhau. Không hổ là ta nữ nhân. Hảo thương pháp. Diệp Yển rốt cuộc thử ra nàng năng lực. Một mặt khen nàng. Một mặt làm người đem Bạch Phong Hoa lột ra. Phanh thây. Da treo ở kho hàng uy lão thử. Thịt ném vào hồ nước uy cá. Nàng bị Diệp Yển ấn quỳ trên mặt đất, chờ mắt xem xong hết thảy, từ đầu đến cuối không có phát ra bất luận cái gì thanh âm. Sau lại, ta liền không hề tín nhiệm người nào, đặc biệt là kẻ yếu. Tuy rằng sau lại nàng cũng cho rằng không tin một người trả giá thật lớn đại giới. Nhưng tổng thể tới nói, sau lại nàng thật là tuyệt đối cô độc. Làm cái gì đều một người ẩn nhẫn, một người làm việc. Một người mưu hoa, tự nhiên, cũng một người chết. Đương nhiên, cũng có thể là bởi vì kia kiện bằng chứng án mạng trong người. Ta vô pháp tìm được bất luận cái gì một cái nguyện ý tin tưởng ta chính đạo minh hữu. Dữ dội bi thương, nói xong câu đó, Tần Ngư đem xe ngừng ở bên cạnh xe. Xuống xe, lấy ra một gói thuốc lá, rút ra một cây, bật lửa, ngón tay đều ở run. Nàng vẫn là không đủ thong dong, vô pháp bình tĩnh đối mặt này hết thảy, là tương lai ký ức, vẫn là đã từng quá khứ. Nàng đã không nghĩ đi luận chứng, bởi vì nó liền ở nàng trong đầu. Bên đường, một chiếc xe, một loạt thụ, một mảnh bờ ruộng, một mảnh an tĩnh thiên địa. Khói nhẹ lượn lờ, run rẩy ngón tay bỗng nhiên bị mềm mục mập mạp móng vuốt đè lại. Không run lên. Kiều Kiều ghé vào nàng đầu vai, ấn nàng tay, nức nở nói, vậy ngươi cái này thói quen về sau có thể sửa lại. Bởi vì ta Kiều Kiều là thiên thần chi tử, ta phụ quân là thiên thần, này trên trời dưới đất trời cao vũ nội không ai có thể chảo hắn tới uy hiếp ta. Mà ta những cái đó ca ca một đám đều có thể gào thét một giới. Đương nhiên, chảo những cái đó ca ca ta là không sao cả. Tùy tiện bọn họ chết như thế nào. Ngươi không cần sợ ta phản bội ngươi. Tần Ngư nghe hiểu hắn ý tứ. Có chút cảm động. Nói. Kia vì cái gì ca ca của ngươi nhóm đều như vậy lợi hại. Ngươi như vậy đồ ăn. Bi thương không khí. Một giây phá. Vừa mới ấp ủ tình cảm a Kiều Kiều khụt khịt hạ. Tức giận mắng. Tê mỏi nga. Ngươi tin hay không ta một móng vuốt cào chết ngươi. Hảo đi. Tần Ngư tin, vuốt ve hắn đầu, ta đây về sau liền tín nhiệm ngươi. Kiều Kiều lắc lư cái đuôi. Đương nhiên, ta là nhất đáng giá tín nhiệm. Cũng là nhất không sợ uy hiếp Kiều Kiều tương đương về sau ai khi dễ ngươi. Cùng ta nói, ta cào chết hắn, tỉ như nữ nhân kia, nam nhân kia. Tần Ngư nheo lại mắt, ta cho rằng ngươi sẽ thông cảm ta, sợ ta quá khổ sở. Không nghĩ hỏi lại đâu. Kiều Kiều bẹp miệng, người như vậy nghẹn không tốt. Ở chúng ta tu luyện giới, chấp niệm quá nhiều sẽ thành tâm ma quá nhiều sẽ thành kiếp nạn. Lấy ngươi thịt khô gà vận khí, loại này kiếp nạn sợ là lại là một cái cửu tử nhất sinh. Cho nên còn không bằng làm ngươi phát tiết hạ. Còn có này cách nói, nhưng thật ra cùng phim truyền hình tiểu thuyết những cái đó cẩu huyết tình tiết đều một bộ một bộ. Arrow, Forward, Ayot đọc thêm, Power by Glee Studio. Bất quá nàng xác thoải mái nhiều. Nữ nhân kia sao? Là Mai Thanh Tễ biểu tỷ. Nam nhân kia là Mai Thanh Tễ tiểu thúc thúc. Nàng biểu tỷ có bao nhiêu biến thái đâu? Nghe nói nàng tối cao ký lục một ngày nội có thể xử lý quốc tế công ty niêm yết 30 phân tài vụ báo biểu. Mà bình thường những cái đó chỉ số thông minh phổ biến ở 130 trở lên quốc tế tài chính các tinh anh năng lực cơ bản thành tích là 5 phân dưới. Rốt cuộc một phần chính quy thượng cấp bậc tài vụ báo biểu trên cơ bản đều có 1-200 trang. Kiều Kiều, kia cũng còn hảo a. Người hiện tại một ngày cũng có thể nhẹ nhàng xử lý mười mấy phân đi. Tần Ngư, ta đó là tiểu công ty. Không thể so nhân ra kỳ hạ như vậy nhiều công ty niêm yết. Còn có quốc tế top 500 nội công ty đâu. Hơn nữa, đối với thị trường cùng công ty chân chính nắm chắc. Ta là khai quải, nhân ra là thật đánh thật. Hảo đi, đây cũng là, kia tiểu thúc thúc đâu. Cũng là loại này biến thái thiên tài a, nàng là hắn dạy ra. Lợi hại, nếu một người bản thân năng lực yêu nghiệt, lại có khổng lồ gia tộc cùng bối cảnh. Tự nhiên tay bính thông thiên. Khó trách Tần Ngư như vậy kiêng kỵ. Kiều Kiều, ta biết nàng biểu tỷ sau lại sẽ là Diệp Yển lão bà. Kia nàng tiểu thúc thúc lại như thế nào cho ngươi mang đến bóng ma tâm lý? Hắn thuận miệng hỏi, Tần Ngư lại sửng sốt. Nói, ta giống như còn không nhớ tới. Ta cảm thấy ngươi ở có lệ ta. Kiều Kiều chớp hạ miệng, lắc lư cái đuôi. Ta đầy đổi một cái đề tài. Ngươi nếu không nghĩ cùng này biểu tỷ tiểu thúc thúc gì đó trên xe quan hệ. Vì cái gì cuối cùng còn muốn dỗi Mai Thanh Tễ một câu a, còn phía dưới không nghĩ động. Nghe chính là khai hoàng làn điệu diễn nàng. Vấn đề này sao? Không có thể nhịn xuống. Tần Ngư nheo lại mắt. Âm trầm nói. Có lẽ đối nữ nhân kia. Ta cũng rất tưởng phản kích. Trong xương cốt không cam lòng a. Chung quy là đâm chồi. Đây là hoàng kim phòng thay đổi nàng địa phương. Đại khái là. Tần Ngư kháp yên. Tùy tay bắn ra, đầu màu thuốc lá bay ra đi. Đạn tiến 100 mét ngoại thùng rác. Như thế nào không trừ xong. Không nghĩ làm ngươi hút khói thuốc. Nàng ngữ khí như vậy nhạt nhẽo. Lại như vậy ôn nhu. Kiều Kiều còn có chút cảm động. Cảm thấy chính mình là bị yêu quý. Tần Ngư, thật vất vả dưỡng như vậy phí. Hút khói thuốc hút đã chết. Sẽ thâm hụt tiền. Kiều Kiều. Chúng ta cách mạng tình nghĩa chỉ sợ cũng là kia chọc thủng 38 cái khổng bộ y tế. Bất kham một kích, đại khái là bởi vì này một đợt hồi ức sát, giết chết Tần Ngư ở hiện thực an ổn được đến hạnh phúc cảm. Nguy cơ cảm đột nhiên sinh ra, nàng bắt đầu chuẩn bị tiếp theo nhiệm vụ. Kế hoạch là liệt hảo, nhưng còn thiếu độ sáng tinh thể. Cho nên đến trước xử lý một đám thương phẩm. Kiều Kiều. Thiếu bao nhiêu a, này đó dược liệu về sau có trọng dụng. Càng ngày càng đáng giá. Phóng càng lâu càng đáng giá. Tỷ như sớm nhất kia phê. Hiện thực đã hơn một năm. Trải qua trạm trung chuyển cùng tức nhưỡng linh dưỡng. Phỏng trừng thực mau liền có thể đến trung linh phẩm giai. Khi đó chính là mạnh nhất cao đẳng thiên tuyển giả đều đến bái ngươi mua thuốc. Ngươi xem Cù Nhiêm sẽ biết. Dược thảo là nhất thưa thớt. Trừ phi đi tiên hiệp thế giới. Nếu không ở các thế giới khác căn bản không có cơ hội được đến. Tấu chương xong. Quảng cáo. Cách chương.